vừa khéo con trai thứ hai của Tiêu gia sẽ thành thân vào 20 tháng 5. 19 tháng 5, nhà Tăng Thụy Khánh trở về chuẩn bị ăn cưới, Chu Thị nói không vào thành nữa, an tâm ở quê hương dưỡng thai, trong nhà có Điền Thị chiếu cố, ở trong thành không có người hầu hạ ở cữ. Ngày kế, lúc Từ Tình cùng Thẩm Thị đi qua, Điền Thị đang nói chuyện Hạ Ngọc với bọn Chu Thị nghe xong, nói chuyện này thì để họ tự quyết định, người khác cho ý kiến, tương lai lỡ có gì oán trách thì sao? Với lại nàng là người từng trải, biết không có con khổ thế nào? Thu dưỡng con gái, cho dù sau này có sinh con, cũng chỉ mất mấy lượng bạc đồ cưới rồi gả đi, ảnh hưởng không nhiều đến con mình, hơn nữa mấy năm sau thì nha đầu đó cũng lớn, còn có thể giúp đỡ làm việc nhà trông em nhé. Điền Thị cùng Hạ Ngọc nghe xong, chưa lên tiếng, Từ Tình biết lời Chu Thị nói làm các nàng động tâm, không chỉ có như thế, chuyện này mà làm tốt, Hạ Ngọc còn có thể giành được một thanh danh tốt, đồng thời cũng sẽ được trượng phu cùng mẹ chồng kính trọng, cho nên lựa chọn sáng suốt nhất là nhận nuôi đứa nhỏ. Từ Tình biết Thẩm Thị luôn luôn không thích mình nghe người lớn nói chuyện, liền đi tìm Tú Thủy, nghe nói lần này nhị ca của nàng cưới tân nương có gia cảnh tương đối giàu có, cho nên sau khi thành thân thì nhị ca nàng sẽ chuyển đến thị trấn, nhị ca nàng vốn không muốn về nhà, lần này thì được toại nguyện rồi. Tú Anh cũng đính hôn, nhà trai ở Lân Chấn, sang năm cũng nên xuất giá từ. Góc truyện audio.com Tình nghĩ năm nay Tú Thủy 13 tuổi, bằng Từ Bình cũng sắp phải đính hôn, trong lòng có chút luyến tiếc, chỉ cảm thấy thanh xuân của nữ nhân cổ đại quá ngắn ngủi. Cách chương